Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chém. A, Lữ Lâm lớn tiếng gầm rú, thân trên dòng điện biến kịch liệt hơn, tiếp lấy thân trên bộc phát ra kịch liệt dòng điện, điên cuồng hướng lấy bốn phía vọt ra ngoài, mỗi một đạo dòng điện đều đối ứng một cây thi hoa dây leo. Một lát sau, những cái kia dây leo liền biến thành rồi cháy đen chi sắc, nện rơi xuống đất trên. Diệp Sắt sắc mặt ngưng trọng, thực vật đối dòng điện là có kháng tính, nhưng bởi vì dòng điện nhiệt độ cao dẫn đến đốt bị thương, kia đối thi hoa mà nói chính là hiệu quả nổi bật, đả thương nặng. Thế cục này tựa hồ đối chính mình khá bất lợi. Lúc này đồng thời nương theo lấy giống lên một tiếng, kia dòng điện lại còn đang không ngừng to khỏe bắt đầu, uy lực cũng đang không ngừng tăng lên. Lữ Lâm thực lực lại là còn không có đạt tới đỉnh phong. Ầm ầm, lúc này một đạo dòng điện từ không trung đánh rớt, hung hăng đánh trúng mặt đất, đánh nát mặt đất hóa thành vô số nham thạch hướng phía trước bay ra, đụng lên rồi Diệp Sát về sau, đem Diệp Sát cho lần nữa đụng bay ra ngoài, đem đồ vật giao ra. Lữ Lâm thở dốc lấy, tại thụ thương không nhẹ dưới tình huống tiến vào dưới mắt trạng thái, đối với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Từng bước tới gần Diệp Sát sau, Lữ Lâm nói, tự giác chút, ta có lẽ có thể cân nhắc để ngươi chết ít chút đau khổ. Diệp Sát duỗi duỗi tay, đem đặt ở thân trên hòn đá cho đẩy ra, sau đó sờ sờ sườn dưới, một hồi đau đớn kịch liệt truyền đến, tựa hồ xương sườn gãy mất một cây, vô cùng may mắn là hẳn là không có đâm xuyên nội tạng. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khi nói, vương lĩnh vực, thép vương cánh tay, võ đạo chí tôn, thần phạt. Diệp Sát lung lay thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thân trên run dưới một mảnh đá vụn. Nhìn tới, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Lâm, trên mặt dần dần lộ ra ngang ngược chi sắc nói, ta phải vì ngươi loại này rác rưởi nỗ lực một cái mạng xem như đại giới rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem kinh suốt nằm ngang ở rồi trước người. Lúc này đồng thời, vô số dòng điện vọt hướng không trung, lao nhanh lấy, cuốn ngược lấy, vậy mà tạo thành rồi một đạo lôi thác nước, hướng lấy phía dưới đánh xuống. Bầu trời đêm yên tĩnh bị phủ lên thành rồi úy lam chi sắc, thoạt nhìn cực vì lộng lẫy. Cũng chỉ trong nháy mắt, kinh suốt trên lần nữa nổi lên màu đen hơi khói, những cái kia hơi khói liền như là một đầu màu đen tế xà, thuận lấy Diệp Sát cổ tay, không ngừng trèo lên trên lấy, lan tràn đến rồi bả vai, sau đó lại từ bả vai tung tích, lan tràn đến rồi bộ ngực, tiếp theo là bắp đùi, bắp chân, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát toàn bộ người đều bị màu đen hơi khói cho bọc lại, sau đó tạo thành rồi một cái to lớn khói cầu. Ầm ầm, lúc này bầu trời xa sút dưới lôi thác nước nổ xuống, lấy Diệp Sát vì trung tâm, đem bán kính 5 mét nội hết thảy đều cho lồng chụp vào trong, đang nhấp nháy lôi ánh sáng bên trong, lờ mờ có thể thấy được hết thảy tất cả đều tại chôn vùi thành cho. Đại địa rạn nứt, bị ép thành rồi bột phấn, chung quanh phòng ốc từng điểm nứt ra, sau đó không ngừng tiêu tán, liền bột phấn đều không có thừa xuống. Loại trình độ này, ngươi còn có thể sống sót sao? Lữ Lâm cười lạnh một tiếng nói, hy vọng đừng đem nội bia đá cũng bị đánh nát rồi. Nhưng đúng vào lúc này, bi kịch vương giả, Diệp Sát âm thanh từ lôi ánh sáng bên trong sâu kín truyền ra. Ngay sau đó, áo giáp va chạm thanh thúy tiếng vang từ lôi ánh sáng bên trong vang lên. Đát, đát, đát, đát, đát, rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Một trên một chút, một trước một sau, tiết tấu sáng rõ, Diệp Sát chậm rãi từ lôi ánh sáng bên trong đi ra. Thân trên không biết khi nào nhiều hơn một thân đen như mực khải giáp. Khải giáp là thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp tạo hình. Góc cạnh rõ ràng, lộ vẻ cực kỳ hùng tráng. Mũ giáp đồng dạng là màu đen nhánh, đem trọn khuôn mặt đều bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi mắt. Tại bóng đêm phía dưới, sáng tỏ vẫn như cũ. Diệp Sát trong tay kinh suốt quấn lấy khói đen, thoạt nhìn dị thường tà khí, đồng thời thân kiếm cũng không lại là ánh vàng rực rỡ màu sắc, mà là cùng kia thân khải giáp đồng dạng, biến đen như mực, mà thân kiếm trên đường vân thì biến thành rồi một đầu đỏ tươi tơ máu. Diệp Sát duỗi ra ngón tay, khinh bạc hướng lấy Lữ Lâm ngoắc ngoắc, ngươi muốn chết. Lữ Lâm khẽ quát một tiếng, chung quanh dòng điện hợp làm một thể, biến thành rồi một đạo to lớn lôi trụ, hướng về Diệp Sát đánh xuống xuống dưới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên vung kiếm, đen kịt kinh suốt hướng về chém tới. Lưỡi kiếm trên khói đen đột nhiên bành trướng bạo phát, hóa thành một đạo trăng lưỡi liềm hình hắc nhận, hướng lên chém qua về sau. Trực tiếp đem lôi trụ cho một phân thành hai, bị chém thành hai khúc lôi trụ đánh vào Diệp Sát hai bên, đem mặt đất cho đánh cho vỡ nát, mà Diệp Sát thì là nhanh chân hướng về phía trước, đã nhưng bức ta hao tốn rồi một cái mạng đại giới. Tiến vào dưới mắt trạng thái chiến đấu, Diệp Sát đem kinh suốt nhấc ngang nói, như vậy, ngươi chuẩn bị tốt trả giá thật lớn sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đột nhiên tăng tốc, hướng về phía trước nhảy ra, thật nhanh. Lữ Lâm trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên, Diệp Sát bóng người liền biến mất vô ảnh vô tung, dạng này tốc độ thật sự là kinh khủng chí cực. Bất quá, Lữ Lâm tiếp theo một cái chớp mắt lại an tâm lại. Năng lực của hắn công phòng nhất thể, chính mình bên thân có lít nha lít nhít dòng điện tạo thành lưới điện. Bỗng nhiên, một đạo màu đen kiếm ảnh hiện lên, từ Lữ Lâm trước mặt quét tới. Tiếp lấy Lữ Lâm liền nhìn thấy trước người mình dòng điện lại bị nhau nhau chém vỡ. Lữ Lâm trước ngực lập tức môn hộ mở rộng, Diệp Sát bóng người bỗng nhiên liền xuất hiện tại Lữ Lâm trước mặt. Mũ giáp phía dưới, cặp mắt kia lập lòe lấy sát ý. Sau đó đem kinh suốt cho dơ cao bắt đầu. Ngươi dòng điện, Diệp Sát nói, cũng không gì hơn cái này. Phốp, kinh suốt đột nhiên rơi xuống, từ Lữ Lâm trước ngực đảo qua, lập tức lưỡi kiếm vào thịt trầm đục liền xuất hiện rồi. Diệp Sát này một kiếm đánh cho cực nặng, kia vết thương một mực từ Lữ Lâm nơi bả vai xéo xuống lan tràn đến bên hông, cơ hồ đem Lữ Lâm nửa người trên đều bổ ra. A, Lữ Lâm kêu thảm, không ngừng thối lui, cúi đầu nhìn rồi thoáng qua bộ ngực, băng gạc đã hoàn toàn bị cắt mở, bị máu tươi cho nhuộm thành rồi. Lữ Lâm cắn chặt hàm răng, này một kiếm đem hắn thương cực nặng, nhưng bởi vì cảm giác đau dược tề duyên cớ, Lữ Lâm ngược lại là không có cảm giác đến nhiều ít đau đớn. Nhưng Lữ Lâm vô cùng rõ ràng, này một kiếm chút nữa muốn mạng của hắn. Lôi long, Lữ Lâm rất rõ ràng chính mình lâm vào nguy cơ bên trong. Không chút do dự lại đấm một quyền oanh ra. Một kích này, Lữ Lâm đã dùng hết toàn lực. Bốn phía tản ra dòng điện, vậy mà trong nháy mắt này ngưng tụ lên, sau đó hướng về phía trước vọt ra. Vậy mà đem đường phố đều cho bầy khắp. Lao nhanh lấy, những cái kia dòng điện rất nhanh hóa thành một đầu cự long bộ dáng, nhè nanh múa vuốt, lộ ra dữ tợn răng nanh, miệng mở rộng, tựa hồ muốn Diệp Sát xé nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bóng người liền triệt để bao phủ tại rồi dòng điện bên trong. Quát con, Lữ Lâm biểu lộ dữ tợn nói, ngươi không có khả năng là ta đối thủ. Ngươi là đang nói ta sao? Lữ Lâm vừa dứt lời, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên tại Lữ Lâm sau lưng vang lên, Lữ Lâm biểu lộ lần nữa chuyển thành kinh ngạc, xoay người mạnh lại đến, liền nhìn thấy một đạo màu đen ánh kiếm từ trước người mình đảo qua. Đêm bỗng nhiên lại yên lặng lại, chung quanh lao nhanh dòng điện dần dần tiêu tán. Sau đó, Lữ Lâm cái cổ trên, một cái đầu đột nhiên rơi xuống rồi xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?